Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 43 của bộ truyện Đạo Bộ Chí Thế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Trần Ngọc lại ngẩng đầu. Chân của cậu đã tự động đưa cậu đến trước mặt bức tranh tiếp theo. Đại điện lên ngôi của vua, trên điện chầu huy hoàng, chúng thần triều bái. Trên mặt vị vua không hề có một nụ cười, hắn chỉ đạm mạc nhìn về nơi nào đó trong hư không. Trần Ngọc lập tức nhận ra thứ vị vua chú ý tới, đó là những dải lụa lơ lửng ở cửa cung điện. Thần tiên đưa cho vua bảo vật, đến đấy lại thứ thuộc về mình. Bức tranh thứ tư, dải lụa đã chiếm hơn phân nửa mặt tranh. Tung bày tán loạn, Trần Ngọc thậm chí có thể cảm nhận được sự nóng lòng muốn lấy lại đồ của người bên ngoài. Thế nhưng phía trên kia của bức tranh, vị vua áo đen lại đem thiên y cất đi. Thần tiên trợ giúp người phàm, nhưng hắn không ngờ con người trời sinh tính cách tham lam. Người vốn nên cảm động và ghi nhớ ân đức của hắn, hiện tại không muốn trả lại những thứ đó. Trần Ngọc đi vài bước vào bên trong, tiếp xúc với bức tranh thứ năm, tẩm điện của vua. Cửa mở hơn phần nửa, trên người mặc áo đen lần đầu tiên có biểu tình, y dùng ánh mắt vô hạn thâm tình nhìn chăm chú vào bên trong tấm điện. Ở cửa có một dải lụa phất phơ. Khoe miệng của Trần Ngọc nhếch lên thành một nụ cười khổ, lịch sự quả nhiên do kẻ thắng tạo ra. Mấy bức tranh đơn giản miêu tả vị vua được trời cao chiếu cố lấy bảo vật do thần tiên ban cho. Sau khi thành công, vị vua mê luyến thần tiên lại không chịu trả bảo vật cho thần tiên. Vì vậy nhốt thần tiên vĩnh viễn ở trong cung điện. Giống như truyền thuyết nọ, tiểu tử ngây thơ lén lén giấu đi y phục của tiền nữ tới tắm trong hồ. Tiền nữ không có cánh để bay về nhà, ở lại cùng tiểu tử trải qua cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thật sự không tốt đẹp bằng câu chuyện xưa đó. Trần Ngọc ngẩng đầu mà nhìn Phong Hàn đưa lưng về phía cậu cách đó không xa. Tiền nữ bị trộm mất y phục, không về nhà được, một mực cố gắng lấy lại thứ của mình, thậm chí còn bị người hắn giúp ban đầu tìm mọi cách hãm hại. Trần Ngọc chỉ cảm thấy trọng trách trong lòng càng ngày càng nặng. Một phần nội dung trên tranh nhất định là chân thật. Nếu như Phong Hàn chính là chủ nhân của giải lụa, thì cậu rốt cuộc nợ Phong Hàn bao nhiêu? Hơn nữa, Trần Ngọc nhắm mắt lại, cậu còn có sự khó chịu không nói ra được. Thân phận của Phong Hàn rốt cuộc là gì? Chân tướng càng ngày càng gần, Phong Hàn cũng cách cậu càng ngày càng xa. Phong Hàn đứng trước mặt bức tranh cuối cùng, Trần Ngọc nhìn bóng lưng của hắn có chút bối rối, tiến lại gần. Sau khi đến bên cạnh Phong Hàn, Trần Ngọc nhất thời an phận không ít. Trần Ngọc cũng nhìn về phía bức tranh cuối cùng, sau đó cậu há hốc miệng, bị kết cục của chuyện xưa làm cho kinh sợ. Bức tranh thứ sáu, giữa đầm bức tượng cự thú bằng đá, vị vua áo đen tựa hồ cầm cái gì đó, giơ lên cao cao, cử hành nghi thức kỳ quái. Chung quanh của y đứng đầy người, bất khả tư nghị là quần áo trên người những người này hết sức quen mắt. Nhìn phụ thân Trần Ngọc khi còn trẻ, cơ hồ đều mặc quần áo như thế này. Bộ quần áo những người đó mặc là quần áo của hơn 20 năm về trước. Điều này chứng tỏ nội dung trên bức tranh cuối cùng miêu tả chuyện phát sinh ở hiện đại. Bức tranh này được vẽ từ hơn 20 năm trước đây, sau đó bị mang về đây. Người áo đen cử hành nghi thức gì là mục đích của y khi đem bức tranh đặt ở nơi này là tại sao? Trong tâm tư của Trần Ngọc, tầm mắt của Trần Ngọc vô ý tìm kiếm trên bích họa. Khi quét qua một thân ảnh, Trần Ngọc chợt ngừng lại, sau đó khiếp sợ mở to mắt. Đứng xung quanh người áo đen, có người nghiêng đầu, chỉ lộ ra non nửa gương mặt. Tia sáng bên cạnh hắn rất hôn ám, rất khó để tầm tới. Nhưng Trần Ngọc vẫn nhận ra được người trên bức tranh chính là Trang Lão Đại. Sắc mặt của Trần Ngọc tái nhợt, lập tức nhìn từ đầu tới cuối các bức tranh. Kết quả càng khiến cho người ta giật mình, còn ở phía sau. Trần Ngọc phát hiện, trừ bức tranh thứ năm, tự nhiên mỗi bức tranh đều có Trang Lão Đại. Hơn nữa, đều ở vị trí cách người áo đen rất gần. Mặc dù người vẽ đã cố ý vẽ mặt của hắn nhạt đi, nhưng Trần Ngọc vẫn có thể nhận ra, Trang Lão Đại quả thật luôn đi theo bên cạnh người áo đen. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn bích họa, cậu cảm thấy rét run trong lòng, giống như có một âm mưu ở nơi cậu hoàn toàn không biết, lặng lẽ phát triển vây quanh cậu, cuối cùng sẽ đem cậu cắn nuốt sạch. Phong Hằng liếc nhìn Trần Ngọc thất thần, xoay người đi về phía mặt. Thế nhưng, tầm mắt của Trần Ngọc lập tức từ bức tranh chuyển sang Phong Hàn. Kể từ lúc vào tẩm điện, cậu vẫn luôn chú ý tới Phong Hàn. Có thể do tiến vào trong bộ địch nhân, cảm xúc của Phong Hàn bị ảnh hưởng. Hắn tự hồ cũng không chú ý thấy Trang Đạo Đại ở trong góc. Trần Ngọc phát hiện tầm mắt của Phong Hàn vẫn dừng lại trên người Ngư Phủ Vương. Thấy Phong Hàn rời đi, không chú ý bên này nữa, Trần Ngọc len lén chụp lại mấy bức tranh. Trần Ngọc do dự thật lâu, cũng không dám hỏi năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vạn nhất, Phong Hàn hỏi ngược lại cậu, người là ai trong bức tranh thì làm sao bây giờ? Trần Ngọc thở dài, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ phát điên. Có lẽ, giấu giếm cũng không phải là một ý kiến hay. Đợi ra khỏi hồ kính thủy, cậu định sẽ nói cho Phong Hàn hết thảy, mặc kệ hắn quyết định thế nào. Dù sao khi ấy không nói ra, có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Chung quy, Lạc Thanh cũng đã nói, Phong Hàn sẽ mang bọn họ rời đi. Nếu như mình thực sự muốn hắn ở lại, mình cần bỏ ra chút gì đó. Đang suy nghĩ phải nói như thế nào mới có thể giảm bớt tức giận của Phong Hàn, Trần Ngọc chợt trông thấy một bức tranh cạnh đầu giường. Bức tranh này rõ ràng không cùng một người vẽ với những bức tranh treo trên tường kia. Nét vẽ và những nhân vật trong tranh tạo cảm giác hoàn toàn bất đồng cho người xem. Hơn nữa, bức tranh này là một cô gái tuyệt sắc, quần áo trên người tinh xảo mà hoa lệ, đầu đội kim quan khảm nạm bảo thạch, mắt vượng đen láy, đôi môi mềm mỏng, đang diễn vô biểu tình, nhìn chăm chú phía trước, trang trọng, hoa lệ, quý khí thiên thành. Chẳng lẽ là vương hậu của Ngư Phù Vương? Bất luận là ở Tam Tinh Đôi hay Kim Sa đều khai quật được rất ít tranh hay tượng nữ nhân, ngay cả đầy tớ cũng hiếm thấy. Theo các nhà khảo cổ học phân tích, thời kỳ đó, địa vị của nữ nhân có thể vô cùng thấp. Trần Ngọc không khỏi âm thầm suy đoán thân phận của cô gái này, đồng thời trong lòng đủ mọi tư vị xông lên đầu. Nếu như không có Phong Hàn, cậu cũng sẽ tìm một cô gái xinh đẹp, sau đó mang tới trước mặt phụ thân. Khi ấy Trần Sâm nhất định nghiêm túc nhưng tràn đầy vẻ vui mừng, rồi thì sống chết kết hôn, mỹ mãn hạnh phúc. Trần Ngọc lại nhìn Phong Hàn, thở dài, cũng không có gì đáng tiếc. Hơn nữa, nhà của cậu còn có một con báo cùng thanh bốn chân phải nuôi. Đại khái, cậu cũng không còn tinh lực để chăm lo cho một đứa trẻ khác. Hai bên giường lớn, mỗi bên có riêng một bức tranh, mà Phong Hàn kể từ lúc tới đây liền trực tiếp đứng sang chỗ khác. Trần Ngọc cũng không vội đi thăm dò học tủ hai bên giường, mà vòng luôn sang bên kia xem bức tranh còn lại. Khi thấy nội dung của bức tranh, Trần Ngọc thiếu chút nữa bật cười. Trong tranh là hai đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Đứa trẻ mặc đồ trắng vô cùng tuấn tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngồi bên cạnh bàn. Đứa trẻ mặc áo đen còn giống trẻ sơ sinh hơn, khuôn mặt cùng đoạn cổ tay lộ ra ngoài đều là thịt. Có lẽ khung xương tinh tế, đứa nhỏ này mặc dù có thịt nhưng không có mập. Giữa hai đứa trẻ đặt một bầu rượu, hai cái chén ngọc, một đen một trắng. Hình ảnh rõ ràng bất động, nhưng khiến người ta có một loại mỹ cảm kỳ dị, giống như là cảnh tượng trong tranh đang chần chần thật thật diễn ra trước mặt. Bạch y hài tử mở to miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, linh động, vang lên bên tai. Người cảm thấy đồ sẽ ở đây sao? Bất thình lình, có người cất giọng hỏi bên tai. Trần Ngọc lấy lại tinh thần, liền trông thấy Phong Hàn đã đứng sau lưng từ lúc nào. Phong Hàn vừa nói vừa cau mày nhìn bức tranh kia. Ngư phủ nhất định sẽ đem thứ quan trọng nhất để trong tẩm điện của mình. Chỉ có điều không dễ tìm ra. Y luôn luôn thích làm khổ người khác. Người xem thử xem trong phòng này có cạm bẫy hay không. Trần Ngọc đáp ứng không nhịn được mà nói. Hai bức tranh ở đây tựa hồ không giống với những bức tranh bên ngoài. Phong Hàn vẫn như cũ nhìn chằm chằm bức tranh, lạnh lùng nói. Đương nhiên không giống. Đây là tranh ngư phủ vẽ. Trần Ngọc giật giật khóe miệng. Cậu kiếp trước thật đúng là có tài. Đồng thời lại cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Ai có thể cho y coi trọng như thế? Không chỉ đích thân vẽ tranh, còn treo trong phòng ngủ. Chẳng lẽ vị này là Vương Phi? Hai đứa trẻ kia đáng yêu quá, không phải là con trai của Ngư Phủ Vương đấy chứ? Trần Ngọc còn chưa luyên thuyên hết. Lấy thấy Phong Hàn chợt quay đầu nhìn về phía cậu. Trong mắt mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như người nhắc lại một lần nữa. Trần Ngọc sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng kịp, mặc dù không biết là câu nào, nhưng cậu quả thật đã chạm trúng nghịch lân của Phong Hàn. Vội vàng dừng lại đề tài, cẩn thận nói. Đương nhiên, chúng ta không nên lãng phí thời gian ở chỗ này thảo luận những chủ đề nhàm chán ấy, quan trọng nhất là tìm được những thứ kia. Phong Hàn trợn mắt nhìn Trần Ngọc một cái, xoay người đi đến những nơi khác trong phòng ngủ. Sau khi đi hai bước, quay đầu lại tựa như cảnh cáo, nhìn chằm chằm Trần Ngọc. Trần Ngọc không tình nguyện giơ hai tay lên, bảo đảm. Ta lập tức rời khỏi chỗ bức họa. Trần Ngọc quan sát những nơi có thể giấu đồ trong phòng, không tự chủ được nghĩ đến như là cậu sẽ cất giấu đồ ở chỗ nào. Nơi gần nhất, quen thuộc nhất sẽ không khiến người ta hoài nghi. Trần Ngọc quét mắt qua tất cả các bức tranh trên tường, cuối cùng dừng lại ở nơi mà ngay cả chính cậu cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Mỗi lần cậu đều theo bản năng dừng trên bức tranh ở đầu giường, hơn nữa còn là bức tranh vẽ vị mỹ nữ kia. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, đi tới trước mặt vương phi mỹ nữ, nhìn kỹ những phục sức hoa lệ mà rườm rà, trang sức rủ xuống trên đầu. Đôi mắt đèn láy kia mang theo sự lạnh lùng, đôi môi mím nhẹ mang theo trầm chọc nhàn nhạt, đều có một loại quý khí không thể hình dung. Ngũ quan tình xảo đến mức làm cho người ta sợ hãi, nhưng dẫn theo cảm giác quen thuộc, bất khả tư nghị. Trần Ngọc từ từ lấy điện thoại di động ra, đem hình chụp bức tranh lục ngư phủ vương đăng cơ đặt phía trước bức tranh vẽ mỹ nhân, quan sát một lúc. Trần Ngọc giật mình há to miệng, cậu cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật thật lớn, vì mỹ nhân này rất có thể chính là ngư phủ vương. Nếu như không so sánh cẩn thận, một bên là nam, một bên là nữ, lại không có chỗ nào quá giống nhau, người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ đến điểm này. Nhưng khi Trần Ngọc đưa hình chụp trên điện thoại đặt trước mặt cô gái, nhìn kỹ là có thể nhận ra hình dáng của mũi, vị trí ánh mắt, khóe miệng, cằm cơ hồ giống nhau như đúc. Có thể khi vẽ tranh, ngư phủ cố ý làm cho mơ hồ, hai người thoạt nhìn là hoàn toàn khác nhau, nhưng Trần Ngọc đánh cược nếu như đem hai bức tranh chồng lên nhau, chỗ tương tự sẽ nhiều hơn nhiều. Cậu bây giờ rốt cuộc đã hiểu rõ. Trước kia, trên một quyển tạp ký, có người gọi ngư phủ vương là ngư phủ nữ vương, không hoàn toàn là bịa đặt. Ít nhất, người này vẽ một bức tranh như vậy về mình. Đương nhiên, điều này cũng là một biện pháp tốt để làm xáo trộn tầm mắt, giấu đồ đi. Trần Ngọc bắt đầu cẩn thận hơn quan sát bức tranh kia. Hoa văn phiền phức, hoa lệ, trên tay đeo vòng vàng chói mắt. Quan sát thật lâu, rốt cuộc phát hiện ngược trái bức tranh cũng chính là vị trí trái tim có chút dị thường. Trần Ngọc đưa tay vuốt ve vị trí đó, sau đó dụng lực đè xuống. Phong Hàn xoay người, liền thấy vẻ mặt của Trần Ngọc si mê, đáng khinh nhìn bức tranh, không khỏi biến sắc. Nữ nhân kia cũng không thấy có cái gì hơn người. Trần Ngọc không nhất thiết phải như vậy. Không khỏi mang theo tức giận, mở miệng nói, người nhìn cái gì thế? Trần Ngọc hoảng sợ, nhìn cánh tay mình hãm sâu vào trong tường. Bức tranh bên ngoài ấy, khi tay cậu chạm vào, nháy mắt đã hồi phi yên diệt. Trần Ngọc một mặt đau lòng, bức tranh cực đẹp, một mặt lo lắng, cho dù phát hiện đầu mối, cậu còn mạng để đi đấy hay không? Trong chớp mắt, Phong Hàn đã dùng sức nắm lấy cánh tay Trần Ngọc mà đối diện, sau khi bức tranh biến mất, lộ ra vách tường bằng đá xanh. Bất quá, ở vị trí trái tim của bức tranh có một lỗ tròn tối đen, tay Trần Ngọc đang vùi sâu trong cái lỗ đó. Trần Ngọc cảm giác tay của mình đang từ từ bị một con quái vật cắn nuốt, dưới tình thế cấp bách, dùng sức giật ra. Sau đó, cậu cảm thấy tay của mình chạm vào thứ gì đó lạnh như băng, theo bản năng lôi kéo. Rồi tay của cậu được giải thoát, vách tường trước mặt có một khối lõm xuống hai thước, lộ ra vật giấu ở bên trong. Trần Ngọc ngây ngẩn nhìn cái hộp trong tường, lại cúi đầu, phát hiện tay của cậu hoàn hảo không tổn hao gì. Quả nhiên đã tìm được, Phong Hàn lạnh lùng nói. Sau đó, lấy cái hộp kia ra, đặt xuống bàn cạnh giường. Lúc này, người bên ngoài cũng đi vào phòng. Trần Ngọc nhưng dướng mắt nhìn về phía bức tranh còn lại. Ngư phủ không có vương phi, hay là nói y không coi trọng vương phi của mình. Trong phòng ngủ của y không có vị trí cho người kia. Như vậy trên bức tranh này, ánh mắt Trần Ngọc sáng lên, mặc dù không rõ ràng, trên tay đứa trẻ mặc bạch y rũ xuống bên người, có đeo ba chiếc nhẫn ám kim sắc. Trần Ngọc có chút xúc động muốn cười ra tiếng. Đứa trẻ mặc bạch y kia rõ ràng chính là Phong Hàn khi còn bé. Cậu thực không ngờ Phong Hàn cũng sẽ có lúc đáng yêu như vậy. Có lẽ sự ảnh hưởng của tâm lý sau khi nhận thức càng nhìn càng thấy giống. Cái mũi, đôi mắt kia đều thấy được bóng dáng của Phong Hàn. Trần Ngọc cố nhịn cười quan sát đứa trẻ mặc bạch y. Nhớ lại mới vừa nãy đứng ở hơi lâu. Vẻ mặt của Phong Hàn liền tức giận giống như mình thiếu hắn không ít tiền. Trên thực tế,

Trần Ngọc nhanh chóng mở miệng nói, người giúp ta tra một chút, ngày 12 tháng 3, ta đến câu lạc bộ A cùng một người áo đen ở trong một bao xương. Người giám thị ta là ai? Có còn ai đến bệnh viện S điều tra tài liệu ta sinh ra không? Chớ nói với ta, người không trả được, phải nhanh, ta cần dùng. Lúc này trong điện thoại di động rốt cuộc có người đáp lời, một thanh âm miễn cưỡng nói, ta nghĩ người sẽ vĩnh viễn không chủ động gọi cho ta, thù lao làm sao trả đây? Trần Ngọc trầm mặc chốc lát, vẫn là câu nói kia, vấn đề ngoài thân, ta sẽ không đáp ứng giúp ngươi toàn bộ xử lý, nhưng mấy thứ ở chỗ ta, người muốn cũng có thể lấy, nhưng chưa phải bây giờ. Được rồi, bên kia sảng khoái trả lời, sau đó hỏi lại một câu. Giọng nói của ngươi sao nghe có gì đó không ổn, người sốt ruột đến mức như vậy sao? Trần Ngọc nhắm mắt lại, ta hiện tại có thể nguy hiểm đến tính mệnh, người nói có nên sốt ruột không? Người kia không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại ngay. Trần Ngọc ngẩng đầu lên, khi muốn thu lại điện thoại, phát hiện cửa vừa mở, một người đang đứng đó nhìn cậu. Là ngươi, cũng may là ngươi. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm tình của cậu nhất định không ổn. Tính cảnh giác giảm xuống rất nhiều, cứ tiếp tục như vậy. Trước khi người khác còn chưa hại chết cậu, chính cậu đã tự tay dâng nhược điểm của mình lên. Nếu như bất kỳ ai khác thấy cậu có thể liên lạc với bên ngoài, điện thoại di động của cậu không thể giữ lại được. Mã Văn Thành đứng ở cửa, sắc mặt ủ rột nhìn cậu, khô khốc lên tiếng. Ta không cảm thấy chỗ nào may mắn. Nói xong, đứng đó trong chốc lát, quay đầu lại xem thử bên ngoài, đi tới đóng kín cửa. Mã Văn Thành đi tới phía trước Trần Ngọc, từ trên cao nhìn xuống Trần Ngọc, đang chán trường ngồi dưới đất. Một lát sau mới khó nhọc hỏi. Những thứ kia là thật sao? Người, cha ta, Trần Thúc và tính mạng của mọi người đều nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Trần Ngọc dương mắt nhìn hắn một chút, sắc mặt khó coi như nhau. Ta cũng không biết nữa. Trần Ngọc hoàn toàn không phản bác, thốt ra một câu như vậy. Mã Văn Thành cũng không biết nên nói cái gì. Hắn do dự một hồi rồi ngồi xuống cạnh Trần Ngọc mà hỏi. Người đang làm gì vậy? Trần Ngọc dương mắt liếc Mã Văn Thành, trong mắt lóe sáng. Hé miệng định trả lời, lại bị Mã Văn Thanh không nhịn được cắt ngang. Được rồi, ta hỏi chính là thứ ngươi đang cầm trong tay trái. Nói thật với ta đi, Trần Ngọc. Biểu hiện của Trần Ngọc so với Mã Văn Thanh còn bình thản hơn, giơ tay trái lên, lộ ra thứ bên trong, kiên định nhìn về phía Mã Văn Thanh. Ta muốn biết Trần Tướng, cho nên ta liên lạc với một người giúp ta điều tra. Rốt cuộc là ai trăm phương ngàn kế muốn đem những chuyện chính ta cũng không rõ công bố ra ngoài. Văn Thanh, đừng quản ta, cũng đừng lấy di động của ta. Sau cùng, Trần Ngọc lại đương nhiên bổ sung thêm một câu. Người cứ coi như không trông thấy. Mã Văn Thành sắc mặt lập tức đen thui, níu lấy cổ áo của Trần Ngọc, túm đến trước chân, cắn răng nghiến lợi nói. Cho dù là lúc tính mạng của tất cả chúng ta đều đang nằm trong tay của ngươi sao? Đôi mắt đen láy vô tội của Trần Ngọc nhìn thẳng vào Mã Văn Thành, sau đó gật đầu. Ừ, cho dù là vào lúc này. Thầy Mã Văn Thành trừng mắt liếc cậu một cái, nhưng không nói thêm gì. Sắc mặt Trần Ngọc rốt cuộc hơi hỏa hoãn xuống. Cậu vuốt vuốt mì tầm, mờ mịt nói. Văn Thành, ta vẫn cảm thấy cuộc sống của ta rất bình thường. Kể từ khi có Phong Hàn, bao con cùng thành bốn chân, bình thường trở nên hạnh phúc. Nhưng bây giờ, ta không đỡ nhìn thẳng vào sự thật. Thậm chí ta cảm thấy tính mạng của mình, thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm. Có người muốn hại ta. Mã Văn Thành lập tức hỏi, là ai chứ? Trần Ngọc lắc đầu, ta cũng không biết, ai cũng có thể, nhưng Phong Hàn sẽ không, người cũng sẽ không. Dứt lời mới nhận ra mình không chút suy nghĩ đã nói ra cái tên Phong Hàn. Ánh mắt Trần Ngọc ảm đạm, hắn sao? Mã Văn Thành mở to mắt, nhìn Trần Ngọc nửa ngày, vỗ vỗ bả vai của cậu, bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, ta cảm thấy rất vinh hạnh khi được người tín nhiệm như vậy. Trần Ngọc cười khổ nhìn Mã Văn Thành, không có biện pháp. Đến lúc này chỉ có ngươi mới tin tưởng ta. Mã Văn Thành phẫn uất giật tóc. Đây chính là một biểu hiện ngu ngốc. Kiếp trước ngươi nhất định là chủ nợ của ta. Ta nghĩ như vậy từ lâu rồi. Trên khuôn mặt tái nhợt của Trần Ngọc lộ ra một nụ cười. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trần Ngọc lấy di động của mình ra, bật một đoạn ghi âm để cho Mã Văn Thành nghe một lần. Lại nói, nhớ cho kỹ, có cơ hội đem cái này đích thân giao cho Phong Hàn. Mã Văn Thành ngẩng đầu nhìn cậu giật mình nói. Lạc Thanh Ư, hắn tìm ngươi nói chuyện khi nào? Trần Ngọc không muốn nói nhiều. Hắn muốn đơn độc tới tìm ta, hao hết tâm tư, nhân lúc các ngươi đều không ở bên cạnh ta. Mã Văn Thành suy ngẫm những lời được ghi âm, Lạc Thanh nói hắn không thích Phong Hàn, chỉ là vì Phong Hàn có thể dẫn bọn hắn trở về. Nhớ đến dụng ý của Trần Ngọc, hắn không khỏi giật mình. Người sẽ không cho là Lạc Thanh đối phó với Phong Hàn có ý tứ kia đấy chứ? Trần Ngọc nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu hắn không có ý tứ kia, thì cứ sao cả ngày cứ phải vây quanh Phong Hàn làm gì? Mạ Văn Thành há hốc mồm, cứng lưỡi nhìn Trần Ngọc, châm chọc cùng vẻ mặt tức giận, ngay cả chính cậu cũng không biết. Chẳng lẽ người đang ghen sao? Người nói cái gì chứ? Sao có thể? Trần Ngọc nhếch mi, không vui nhìn về phía Mã Văn Thanh. Nói rồi lại có chút chột dạ, do dự một chút lại hỏi. Rõ ràng như vậy sao? Mã Văn Thanh gật đầu như dập tỏi, dùng ánh mắt biểu đạt ý tứ vô cùng khẳng định. Trần Ngọc sắc mặt tối sầm, trong đầu thoáng qua sự uy hiếp của Lạc Thanh, lạnh lùng nói. Của ta chính là của ta. Cho dù ta không có ở đây, hắn đừng có hòng ngập nghé người của ta. Nghe được câu này, trái tim nhỏ của Mã Văn Thanh liền run rẩy, thấy chua thay cho Trần Ngọc. Hắn ho khan một tiếng, lại nói, thực ra ta nhìn tiểu tử kia cũng không vừa mắt. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem thứ này đưa tận tay cho Phong ca. Trần Ngọc thở hắt ra, ngay sau đó nhớ lại tình cảnh Phong Hàn tay cầm chủy thủ đi về phía mình. Nhất thời cảm giác bản thân thật không có gì tốt để kiêu ngạo. Bây giờ vô cùng khổ sở nói, Phong Hàn, hắn bây giờ chỉ muốn giết ta, cho dù ta không nhớ được gì, cho dù chúng ta trước kia. Mạ Văn Thanh dùng sức nắm lấy bả vai của Trần Ngọc, hắn cảm thấy dưới vầng sáng của tràn đăng trên vách tường, khuôn mặt nửa sáng nửa tối của Trần Ngọc thoạt nhìn buồn bã đến muốn khóc, không khỏi nói. Thật ra thì đối với Phong ca mà nói, đó không chỉ là chuyện cả một đời, nên quên liền quên, đời này lần nữa bắt đầu. Đối với hắn mà nói, người chuyển sinh chẳng qua là một loại thủ đoạn đối phó với hắn. Trần Ngọc rũ mắt, nhẹ nhàng thở dài. Đạo lý này cậu không phải không biết, chỉ có điều về mặt tình cảm, cậu không thể chịu được. Có lẽ bắt đầu từ lâu, tình cảm vốn đã không cân bằng. Đúng lúc ấy thì di động trong tay còn lại của Trần Ngọc vang lên một hồi chuông. Hai tầm mắt đồng thời chú mục vào điện thoại. Mã Văn Thanh đẩy Trần Ngọc một cái, lại nói, có phải người giúp ngươi điều tra tin tức hay không? Nghe mau đi. Trần Ngọc cũng không đề phòng Mã Văn Thanh. Đối với hai người mà nói, căn bản không cần. Cậu mở di động ra, thông tin được gửi tới dưới hình thức tin nhắn. Trần Ngọc mở tin nhắn đầu tiên ra, nội dung chỉ có một câu đơn giản. Người đến bệnh viện S điều tra tư liệu ra đời của ngươi, vì không gửi video được, chỉ có thể gửi ảnh cắt ra từ video cho ngươi. Phía dưới là một tấm hình, một người đàn ông đang đứng trong một gian phòng, rõ ràng là phòng làm việc của bệnh viện, lật xem hồ sơ trong tay. Trần Ngọc nhíu mắt lại, từ trong hình chính là tiểu nhị lấy ra bằng chứng lúc nãy. Sau đó Trần Ngọc mới mở tin nhắn kế tiếp, địa điểm đã đổi thành câu lạc bộ A, lần này không nói thêm gì, chỉ có một bức hình, vẫn là tiểu nhị kia. Trần Ngọc lại tiếp tục mở tin nhắn thứ ba, nội dung viết, bởi vì ngươi không có ở đây, ta rất khó truy tung việc hắn bị ai chỉ điểm. Ta kiểm tra tất cả máy quay giám sát, có thể tìm tới ngày đó. Người đàn ông kia cuối cùng tới một chỗ, nhưng có thể khẳng định chủ nhân căn phòng là trong sạch. Hơn nữa, chủ nhà cũng vắng mặt, ta gửi hình cho ngươi, có lẽ sẽ giúp người được phần nào. Phía dưới những đời này vẫn là một tấm hình, tiểu nhị kia đang đi vào tầng 2 của biệt thự thông thường. Đây là khu nhà giàu nổi danh ở Hàng Châu. Trần Ngọc cũng không xa lạ gì. Người đàn ông đi tới biệt thự cũng không có gì kỳ quặc. Trần Ngọc cẩn thận quan sát căn phòng trên cùng, sau đó chú ý tới cửa sổ lầu 2. Con người của Trần Ngọc chợt co rút lại, tay cậu kịch liệt run rẩy, hô hấp trong nháy mắt cũng thay đổi. Mã Văn Thành vội vàng dùng lực cầm tay của cậu mà hỏi, sao vậy Trần Ngọc, người tỉnh táo lại đã. Trần Ngọc ngây người thật lâu, tầm mắt mới tập trung lần nữa. Cậu dùng ngón tay chỉ vào tấm hình cửa sổ của biệt thự, khàn khàn nói, người xem, người này là ai? Mã Văn Thành cầm lấy di động, đặt trước mắt của mình. Trong cửa sổ, Trần Ngọc nói, có bóng lưng của một người, làm cho Trần Ngọc như vậy cũng có thể nhận ra. Sau đó, Mã Văn Thành cũng há to miệng, hắn chú ý tới chi tiết mà ngay cả Trần Ngọc cũng không phát hiện. Bàn tay tùy ý đặt trên mặt bàn của người đó lóe sáng, đó là chiếc nhẫn, ba chiếc nhẫn ám kim sắc. Mã Văn Thành ngẩng đầu lên, thất thành nói, là Phong ca ư? Trần Ngọc thất hồn lặng phách nhìn về phía hắn, cuối cùng cười ra tiếng, nụ cười đó trong mắt Mã Văn Thanh càng giống như đang khóc. Văn Thanh, hắn không tin ta, hắn chưa từng tin tưởng ta. E rằng kể từ khi ta biết được một số thứ, có rất nhiều điểm nghi vấn, Nhưng lúc ấy, Phong Hàn không hỏi ta dù chỉ một câu. Hắn âm thầm điều tra sau lưng ta, là ta ngu ngốc, ta ngu hơn người nhiều. Những ngày đó, khi ta cho rằng bản thân đã tìm thấy thứ quan trọng nhất trên đời này, những ngày đó, người nhà Phong Hàn lại làm việc ấy. Hóa ra, người cuối cùng muốn điều tra ta lại là hắn. Ta trong mắt của hắn nhất định là trò hề. Dứt lời, Trần Ngọc tựa hồ lập tức mất đi toàn bộ tinh thần cùng khí lực, khoát tay áo với Mã Văn Thanh. Văn Thanh, Văn Thanh, người hãy để ta yên lặng một mình. Mã Văn Thanh lo lắng nhìn Trần Ngọc. Dự tính ban đầu tới đây, hừng sư vấn tội đã bay sạch không còn một mống. Hắn hốt hoảng an ủi. Trần Ngọc, ta tin ngươi. Phong Ca, hắn chắc cũng tin ngươi. Ngươi đừng có tự làm rối mình trước trận nữa. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Trần Ngọc hữu khí vô lực đẩy Mã Văn Thanh một cái. Lúc thu tay lại, chợt nhét nốt luôn chiếc di động vào tay Mã Văn Thanh, lại nói. Văn Thanh, nếu như ta xảy ra chuyện gì, đem mấy thứ trong di động này cũng đưa cho Phong Hàn. Dầu gì ta cũng muốn trở lại chút tôn nghiêm cho mình. Nói cho hắn rõ, ta biết, ta cũng biết hết tất cả. Trần Ngọc thầm nhủ với mình như vậy. Mã Văn Thanh không dám cùng Trần Ngọc nói chuyện nữa. Trần Ngọc nhắm mắt lại, không để ý đến hắn. Bộ dáng hoàn toàn không tức giận đó khiến cho Mã Văn Thanh cảm thấy đau lòng, thậm chí là cảm thấy thương hại. Nhìn Trần Ngọc một lát, Mã Văn Thanh đứng dậy, hắn quyết định tìm Liên Sinh thương lượng. Liên Sinh là người của Trần gia, hơn nữa giống hắn rất thích Trần Ngọc. Bây giờ, hắn nhất định là có thể nghĩ ra biện pháp giúp cậu. Mã Văn Thanh sau khi rời khỏi, một người khác xuất hiện ở cạnh cửa hỏi Vương Bộ trưởng, bọn họ nói cái gì chứ? Vương Bộ trưởng ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Thanh, trước mắt lắc đầu. Đóng kín cửa, nghe không rõ, người lo cái gì? Ở cửa cảnh giữ hai người, y không chạy được đâu. Lạc Thanh diễn vô biểu tình nhìn cánh cửa kia một cái, xoay người đi tìm Tràng Lão Đại. Hai người tới một góc khuất, Lạc Thanh lạnh lùng nhìn Tràng Lão Đại. Người tại sao vẫn lúc này lại đi một nước cờ như vậy? Người có mục đích gì chứ? Tràng Lão Đại thích ý nhếch môi, nhàn nhạt đáp. Ta tự nhiên có mục đích của ta. Không phải cũng giúp ích cho người sao? Nếu như Phong Hàn không biết y là ai, đối với y sinh ra hận ý, người cho rằng Phong Hàn sẽ để Trần Ngọc khởi động nghi thức nghịch chuyển kia. Trần Ngọc nằm trên chiếc giường mềm mại, toàn thân đều kêu gào mệt mỏi, cơ thể và tinh thần đều như vậy. Nhưng cậu miễn cưỡng giữ tỉnh táo mà hỏi. Nếu vạn nhân, ta nói là vạn nhất, ta làm chuyện thật sự có lỗi với ngươi. Đương nhiên căn bản không phải cố ý, người có thể tha thứ cho ta hay không? Khi Trần Ngọc mở mắt ra, bởi vì cậu thấy là mơ, cậu vừa duy trì một tư thế trong thời gian dài trên mặt đất, cứng rắn mà eo chân có phần bùn rộn. Cậu vẫn còn ở trong địa lao, cả người dấp dính bổ hôi lạnh. Hơn nữa, đang không ngừng thở hổn hển, một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh trở lại khỏi cơn mê man. Cậu cũng không rõ tại sao lại mơ tới câu nói của mình với Phong Hàn lúc trước. Có lẽ khi ấy muốn bảo đảm hay chứng minh mình đối với Phong Hàn được coi là gì. Lúc đó, cậu không nghe thấy đáp án khi đã ngủ. Hiện tại, nghe thấy rõ ràng. Hoặc là nói, cậu thậm chí không biết giấc mộng này vốn là trí nhớ ẩn sâu trong đại não hay là cái gì nữa. Chẳng lẽ Phong Hàn đã sớm biết chuyện? Trần Ngọc dùng sức nắm chặt tay. Thật ra thì đến tận bây giờ, trong lòng của cậu vẫn còn một tia hy vọng. Bản thân của mình vẫn tin tưởng Phong Hàn. Nhưng ngay cả Mã Văn Thanh cũng biết đến thăm cậu. Phong Hàn tại sao chưa tới? Nếu như tới, cho dù hắn khó chịu, cậu cũng sẽ thử cùng Phong Hàn giải thích. Trong lòng Trần Ngọc trầm xuống, cảm tình sáng ngời ấm áp trước kia giống như đã biến mất toàn bộ. Trước khi Phong Hàn xuất hiện trong sinh mệnh của cậu, cuộc sống của cậu rất đơn giản, bình thường. Sau khi Phong Hàn xuất hiện, rời khỏi nhà từ rất sớm, Trần Ngọc có được tình cảm mà mình vẫn âm thầm mong đợi. Khi đó cậu lén lén vui mừng, luôn cảm giác mình rất may mắn, không phải nỗ lực mà chiếm được vật trân quý. Phong Hàn đại khái vĩnh viễn không thể hiểu được cậu hạnh phúc cỡ nào, cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng cậu không ngờ, lúc Phong Hàn bỏ đi, cậu chẳng còn lại gì, ngay cả tâm tính đơn giản, bình thản ban đầu cũng tìm không được. Cảm thấy trong lòng chỉ còn lại bóng tối, giống như địa lao âm u đen kịt này. Âm u đen kịt, Trần Ngọc chợt mở to mắt, hiểu tại sao kể từ khi cậu tỉnh lại, vẫn thấy bất an, nơi này không hoàn toàn tối thui, trong địa lao có đen, hơn nữa còn là dùng minh châu chiếu sáng. Sẽ không có khả năng hết nhiệt liệu. Mà hai tiểu nhị của Vương Bộ trưởng và Trang Lão Đại cũng không thể nào đi vào để lấy Minh Châu đi. Bọn họ không nhất thiết phải làm như vậy. Hơn nữa, Trần Ngọc cảm giác bên ngoài yên tĩnh dị thường. Bây giờ hẳn là nửa đêm.